Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 134, đăng ký. Mét ai mút đi, ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải cố gắng nói chuyện. Li Peng thanh âm khàn khàn từ chỗ ngồi phía sau truyền đến. Một chiếc cũ nát xe cũ kỹ bay nhanh ở rộng rãi trên đường cái. Lưu lại một đường bụi mù còn có từng trận động cơ tiếng nổ vang rền. Tài xế là Mét Ai Mút Đi. Hắn đang dùng hắn cái kia giả chân dẫm bộ ly hợp. Li Peng cùng Sirius hai người hiện tại bị trói ở trên ghế sau. Hai tay khẩn trói buộc. Chân bị trói ở đối ứng ghế trước phía dưới. Câm miệng. Mút Đi chuyển qua nửa cái đầu quay về mới vừa tỉnh lại Li Peng quát lớn đạo. Con kia màu xanh lam mà nhãn vẫn cứ phụ trách nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn đường huống, vô dụng, Remus, Black nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn lúc này cũng tỉnh lại. Bọn họ đều là bộ phép thuật chó săn. Phát là không thể tin chúng ta. Hắn không thể, cũng không dám. Sirius hướng về ngoài cửa sổ phun một bãi nước miếng. Sầu ao viền mắt nhìn thẳng vào phía trước mút đi. Ha ha ha ha. Mút đi nghe vậy chào phúng cười to. Lại triệt để quay đầu đi chuyên tâm lái xe của mình. Các ngươi tựa hồ đối với hiện trạng của chính mình còn không phải hiểu rất rõ. Mút đi đột nhiên. Chuyển động tay lái. Một cái quẹo phải loan. Né tránh một chiếc gào thét mà đến xe tải lớn. Các ngươi hiện tại là hiềm nghi phạm. Là không có tư cách đối với ta hô to gọi nhỏ. Mút đi nói. Dùng tay mở ra bên tay trái cửa sổ xe, thổi vào một chút mãnh liệt cuồng phong. Ta chỉ là muốn đem ta bản thân biết đều trình bày rõ ràng. Coi như ngươi hiệu lực với bộ phép thuật, thế nhưng ta vẫn là tin chắc ngươi nội tâm kiên trì. Người chung với tiệt không chỉ là ma pháp bộ, mà là trong lòng chính nghĩa. Li Peng thanh âm yếu ớt nói rằng, khen tặng đối với ta là không có tác dụng. Tội ác cuối cùng rồi sẽ được thẩm phán. Trong lòng ta chính nghĩa chính là đem hiềm phạm truy bắt quy án. Mút đi thô lỗ tiếng nói lần thứ hai ở chật hẹp trong xe nhỏ vang vọng. Mago công cụ giao thông chính là kích thích. Li Peng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy mút đi. Chính nhếch miệng lộ ra hắn cái kia một cái răng vàng. Bừa bãi cười. Kình phong đem hắn hôi mái tóc màu trắng thổi đến mức phiêu lên. A, Black không hề có một tiếng động cười cợt. Tài ở trong tay người đàn ông này cũng không tính mất mặt. Vẫn là rất đáng tiếc a, không thể cùng Dêm nhi tử nói chuyện. Black lúc này trong lòng dị thường bình tĩnh. Chỉ là hơi hơi tiếc hận. Độc nhãn long. Hiện tại Azkaban nhiếp hồn quái đều không ở. Ngươi còn muốn mang chúng ta đi đâu? Còn có. Mãi đến tận vừa nãy mới thôi bên cạnh ta người này vẫn luôn là bị ta đoạt hồn chú xê khống. Vừa nãy phát sinh tất cả không có quan hệ gì với hắn. Sirius bán là trêu chọc bán là khinh bỉ nói. Rằng, bị nhốt lại hai chân ngọ nguậy. Đạp đạp ghế trước chính lái xe mút đi. Nếu như Li Peng lúc này hai tay năng động. Một cái tay khẳng định tới bắt đỡ trán của chính mình biểu thị chính mình nội tâm tan vỡ. Mặt khác một con liền đem ra che Sirius cái miệng đó. Người ở trong đó ở lại. Sững sờ 12 năm xem ra cũng thật là ngu si. Li Peng nguệ oải nói rằng, lúc này hắn chỉ có thể phiên cái liếc mắt biểu thị đối với Sirius hành động ngây thơ thái độ. Như thế tính trẻ con cử động cũng chỉ có hắn đang đối mặt bạn cũ thời điểm mới làm được ra. Ngay ở trước mặt người khác như thế xưng hô biệt hiệu. Còn nói như thế rõ ràng lời nói dối. Li Peng phỏng chừng Sirius ở Azkaban ở lại. Sững sờ ít năm như vậy, liền cơ bản giao lưu lễ phép đều đã quên. Được rồi, nguyên lai cũng chính là dáng vẻ ấy. Ngông cuồng cùng tự đại. Nhưng là tại sao mình hiện tại sẽ như vậy hài lòng đây? Li Peng khóe miệng lại không khỏi nở một nụ cười. Có thể cùng lão hữu cùng nhau chính là có thể không tên cảm thấy an tâm đi. Thực sự là không muốn tiếp thu chuyện xui xẻo này à, mút đi thông qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ. Oán thầm nói, ngồi vững vàng, mút đi nhắc nhở nói, coi như là tội phạm cũng là có người quyền, ta còn phải đem các ngươi an toàn đưa đến các ngươi nên đi địa phương. Sau đó chân phải của hắn mạnh mẽ đạp lên chân ga. Động cơ tiếng nổ vang rền càng ngày càng lớn lên. Chỉnh chiếc xe bắt đầu tùy theo điên cuồng run run. Trong xe linh kiện phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán giá nhất dạng. Sau đó mạnh mẽ thúc đẩy lực liền có hiệu lực. Li Peng thậm chí hoài nghi chiếc xe này sẽ bất cứ lúc nào báo hỏng. Bởi vì bọn họ lay động trình độ thực sự quá nghiêm trọng. Chết tiệt, Mago xe làm sao nhiều như vậy? Moody mạnh mẽ dùng hắn tay vỗ vỗ tay lái. Chửi bới nói rằng, không ngừng mà giục phía trước xe nhanh lái đi. Bọn họ đã đến London trung tâm. Hiện tại giao lộ chính trực đèn đỏ. Này không phải đi Azkaban đường đi. Ta nhớ tới ta lần trước đi vẫn là tọa thuyền. Sirius Black thông qua trong suốt trước cửa sổ nhìn. Này náo động phố xá sầm uất. Trên đường cái người đến người đi. Ngựa xe như nước. Phi thường náo nhiệt, người quá hơn nhiều, Moody nói, sau khi trong ô tô liền triệt để rơi vào trầm mặc, chỉ còn dư lại linh kiện run run âm thanh, cuối cùng chiếc xe cũ kỹ kia đứng ở một cái trên đường phố. Hai bên vách tường bị họa lung ta lung tung, tọa lạc ở bốn phía kiến trúc đều rách rách dưới dưới. Còn có một chiếc cửa nhà lạnh nhạt quán bar. Hầu như không cái gì khách hàng đồng ý tới đây loại tạng loạn kém hoàn cảnh uống rượu. Đừng nghĩ dở trò, Moody cảnh cáo nói. Sau đó mở cửa xe ra, hướng về một cái rách tả tơi màu đỏ đi tới. Moody ở bên trong kích thích dãy số 62442. Từ số điện thoại trên khay chữ cái bính chính là Magic. Sau đó một cái nữ vu âm thanh từ không trung truyền ra. Ở Moody nói rõ ý đồ đến qua đi. Điện thoại phun ra vài tờ tấm thẻ màu bạc. Lão này, muốn mời chúng ta uống rượu không? Black vẫn cứ là dùng một loại không đáng kể ngữ khí nói rằng. Hắn chỉ nhìn thấy Moody ở hướng về quán rượu phương hướng đi tới. Vẫn chưa nhìn thấy phía sau hắn động tác. Chúng ta vẫn là muốn làm sao khiếu nại khá hơn một chút. Dumbledore giáo sư sẽ giúp chúng ta. Li Peng vẫn duy trì bình tĩnh. Xuống xe, đến nơi rồi. Moody trở về rất nhanh. Đánh gãy bọn họ nói chuyện. Theo tháp một tiếng. Lôi kéo chỗ ngồi phía sau cửa xe. Để cho hai người xuống xe. Sau đó ba người liền một con tiến vào bên trong. Lại như thang máy như thế bắt đầu hạ xuống. Khoảng chừng kéo dài một phút. Bọn họ liền đến môn thính. Bộ phép thuật. Li Peng đánh giá phòng khách tất cả xung quanh. Nghi vấn nói rằng, đây là một cái rất dài vàng son lộng lẫy phòng khách. Trên đất là lau đến khi ánh sáng dám người sẫm màu mộc sàn nhà. Khổng tước lam trên trần nhà khảm nạm sáng lên lấp lóa phù hiệu màu vàng óng. Không ngừng mà hoạt động, biến hóa, như là một cái to lớn trên không bảng thông báo. Lúc nào nơi này đều có thể quan phạm nhân. Vẫn là nói Azkaban đã ngồi đầy. Black vẫn là duy trì một mặt không ngừng vẻ mặt. Phát biểu chính mình ý kiến. Người chung quanh nhìn thấy Moody sau khi đều lễ phép hướng về hắn gật đầu ra hiệu. Sau đó bước nhanh đi ra. Được nhân tôn kính mà cùng thì khiến người ta hoảng sợ. Đây chính là Moody ở bộ phép thuật địa vị. Cho dù hắn đã về hưu nhiều năm. Được rồi. Chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn cái kia con mắt thực sự là quá đáng sợ. Moody mang theo hai người bước nhanh đi tới. Bởi hai chân bị ràng buộc duyên cớ. Dẫn đến Li Peng cùng Sirius chỉ có thể nhún nhảy một cái di chuyển thân thể của chính mình về phía. Trước, có vẻ rất buồn cười. Bọn họ sau đó lại đi vào một cái thang máy. Một lát sau, lại đi ra. Hai phiến trầm trọng lịch mộc cửa lớn trực tiếp che ở bọn họ ngay phía trước. Moody duỗi ra ma trượng khinh điểm một cái. Trong miệng nói lẩm bẩm. Cửa lớn liền tự nhiên mở ra. Sau đó ánh vào mấy người mi mắt chính là một cái rách nát không thể tả. Tia sáng tối tăm hành lang. Vào đi thôi. Moody đi tới một cái ngân cửa lớn màu trắng trước mặt. Mặt trên treo một tấm bảng viết. Cấm chỉ lạm dụng ma pháp ti. Hắn gõ cũng không gõ cửa, liền trực tiếp đẩy ra cánh cửa này, phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Nhiệm vụ của ngươi đến rồi, Moody nói, một cái vóc người cao to, cánh tay to lớn nam nhân chính nằm dạp người ở trước bàn. không biết người cho rằng hắn đang ngủ lười biếng. Nhưng trên thực tế hắn là ở tìm đọc hồ sơ. Nghe thấy mút đi âm thanh hắn mới ngẩng đầu lên. Đẩy một cái hắn cái kia phó độ dày thâm hậu kính mắt. Điền biểu đi. Người đàn ông kia từ chính mình dưới chân tràn ra một đống lớn trong văn kiện tìm. Tới hai tờ trống văn kiện. Đưa tới hai tấm biểu nói rằng. Hả? Không. Người và ta là có ấn tượng. Lần trước Dumbledore mang người đã tới. Người đàn ông này nhìn Lupin lắc lắc đầu. Lại rút về đi tới một tấm. Ràng buộc giải trừ. Mút đi ma trượng hướng về trói lại hai người dây thừng bên hơi một xúc. Dây thừng liền phảng phất có linh tính bình thường rụt trở lại. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi muốn làm gì. Sirius Black đúng là không có. Gì lo sợ. Dửng dưng tìm một vị trí ngồi xuống. Như quen thuộc nhặt lên một nhánh bút lông chim bắt đầu ở tấm kia biểu lên viết lên. Đây là ngươi. Người đàn ông kia lại lần nữa tìm chương biểu đưa cho Lupin. Khoảng chừng qua 2 phút, Lupin cùng Sirius kết thúc bọn họ điền biểu công tác, đưa trả lại cho phụ trách công việc này nam nhân. Nam nhân hướng về mặt trên đâm một cái chương sau, lại đưa tay đưa cho Moody. Moody con kia ma nhãn cùng bình thường con mắt nhiều lần nhìn mấy lần hai tấm tờ khai. Sau đó mới nói đạo, rất tốt, các ngươi tự do. Sau đó mút đi chuẩn bị đẩy cửa rời đi. Ở giả chân đã bước lúc ra cửa. Hắn dừng lại. Ta nói thêm câu nữa. Ta không phải bộ phép thuật chó săn. Ta xem phát tiểu tử kia cũng khó chịu rất lâu. Mút đi thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó yên tĩnh trên hành lang liền vang lên gậy chạm đất thành khẩn tiếng vang. Cuối cùng hắn khập khễnh bóng lưng biến mất ở cuối hành lang. Lưu lại Lupin cùng Black hai mặt nhìn nhau. Sirius Black lúc này mới như là ý thức được cái gì. Vội vàng đem tấm kia bảng lại kiếm lên. Chỉ nhìn thấy bảng trên đỉnh đầu dùng thô to thể chữ đậm viết. Animagus đăng ký biểu cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.